Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, nghiền ép canh 2. Nghe vậy, Uchiha Sasuke lập tức cảm thấy thật sâu khuất nhục. Một đôi tay nhịn không được nắm chặt lên. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan càng thêm đỏ bừng. Muốn rách cả mí mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Kimimaro. Im miệng. Uchiha Sasuke trên cổ chú ấn bỗng nhiên lan tràn ra. Trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Có vẻ hơi dọa người. Toàn thân hiện đầy chú ấn hoa văn. Uchiha Sasuke sắc mặt âm trầm. Bỗng nhiên nhảy lên. Xông về Kimimaro. Sắc mặt dữ tợn. Phẫn nộ quát. Chớ ở trước mặt ta nhấc lên cái tên đó. Sasuke. Đừng xúc động. Hojuki Suijesu vội vàng bỏ Jugo đối thủ này. Nhảy tới một bên, đối với phát cuồng Uchiha Sasuke hô lớn. Nhưng mà, lúc này Uchiha Sasuke căn bản cũng không khả năng nghe được bên dưới hắn. Giống như một đạo như gió. Không quan tâm xông về Kimimaro. Nhìn qua xông tới Uchiha Sasuke. Kimimaro có chút thất vọng lắc đầu. Đùi phải trong nháy mắt như là như thiểm điện đá ra. Nặng nề mà đá hướng về phía Uchiha Sasuke. Bành, phẫn nộ hoàn toàn không có làm Uchiha Sasuke sức chiến đấu mạnh lên. Ngược lại để hắn đã mất đi bình thường lý trí. Lại lần nữa bị Kimimaro dễ dàng đá bay ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Kimimaro khinh thường nhìn vẻ mặt tức giận Uchiha Sasuke. Nhàn nhạt diễu cợt nói. Ngạch, chấm ngoặc kép. Hojuki Suijesu có chút bất đắc dĩ nhìn xem bị lần nữa đá bay Uchiha Sasuke. Hắn đã nhìn ra, Uchiha Sasuke cùng Kimimaro căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên. Một bên Jugo hơi kinh ngạc mà nhìn xem một mặt lạnh nhạt Kimimaro. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra Kimimaro thực lực bây giờ so mấy năm trước mạnh rất bên trên nhiều a. Khó trách vừa mới ở trong lao nhanh như vậy liền đem bạo tàu ta trấn áp. Chấm ngoặc kép, lại một lần nữa bị tùy tiện đá bay. Ngược lại để Uchiha Sasuke bình tĩnh lại. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan điên cuồng chuyển động. Chít chít, chấm ngoặc kép, trăm ngàn con chim tề minh thanh âm vang lên. Chói tai vô cùng, Uchiha Sasuke chăm chú nhìn Kimimaro. Trên tay nhanh chóng ngưng tụ lôi quang chói mắt. Vô số hồ quang điện không ngừng phụt ra hút vào. Cả người bỗng nhiên xông về Kimimaro. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh không chỉ một lần. Trong miệng phẫn nộ quát. Chidori. Hồ quang điện điên cuồng lóe ra. Toàn bộ u ám hành lang trong nháy mắt bị Uchiha Sasuke trên tay Chidori phát ra tia sáng chói mắt. Cho chiếu sáng. Quá chậm. Nhìn cả người bao phủ ở trong ánh chớp. Cấp tốc xông về phía mình Uchiha Sasuke. Kimimaro sắc mặt lạnh nhạt. Không có bất kỳ cái gì động tác. Bỗng nhiên, bóng trắng lóe lên. Kimimaro trực tiếp xuất hiện tại Uchiha Sasuke sau lưng. Bỗng nhiên một cái quét chân. Quét về Uchiha Sasuke phía sau lưng. Mà nguyên địa bên trên còn có cái Kimimaro. Cái gì? Đây là tàn ảnh. Một bên Hojuki Suijesu một mặt khiếp sợ nhìn xem xuất hiện sau lưng Uchiha Sasuke Kimimaro. Nghẹn ngào kêu lên, tốc độ thật nhanh, thế mà tàn ảnh đều lưu lại. Chấm ngoặc kép, mà vừa định lần nữa xông đi lên cùng Hojuki Suijesu giao thủ Jugo lúc này gặp hình. Cũng không khỏi kinh ngạc nghẹn ngào. Bất quá trong nháy mắt. Uchiha Sasuke nguyên bản trên gương mặt dữ tợn trong nháy mắt hiện đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình lại trực tiếp xuyên qua Kimimaro thân thể. Bành! Bỗng nhiên, Uchiha Sasuke chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió đè xuống. Còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bay thẳng ra ngoài. Trên tay Chidori cũng thẳng tắp đâm vào một bên trên mặt đất. Oanh! Màu xanh đen trên sàn nhà trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Uchiha Sasuke cả người như là ngã gục đồng dạng. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Nguyên bản mặt anh Tuấn lập tức trở nên mặt mũi bầm dập. Tăng thêm cặp kia màu đỏ tươi Sharingan. Cả người dữ tợn vô cùng. Giống như tên điên. Đáng chết. Ta làm sao lại bị ngươi dạng này ra hỏa đánh ngã? Chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke trong nháy mắt tiến nhập trạng thái 2. Nguyên bản liền sưng mặt sưng mũi mặt trong nháy mắt biến thành quái vật đồng dạng bộ dáng. Liền ngay cả một đôi màu đỏ tươi Sharingan cũng phát sinh không ít biến hóa. Lộ ra càng thêm yêu dị. Một đôi dữ tợn cánh thịt nứt vỡ hắn kimono. Từ hắn phía sau xông ra. Trạng thái 2 sao. Kimimaro nhàn nhạt nhìn xem giờ phút này giống quái vật Uchiha Sasuke. Sắc mặt bình tĩnh. Trong mắt vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Cho dù là tiến nhập trạng thái 2. Uchiha Sasuke cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong mà thôi. Ngay cả phổ thông chuẩn Kage cấp cũng còn kém lâm môn một cước. Muốn làm bị thương đã sớm đạt đến cấp Kage trung kỳ hắn. Quả thực là đang nằm mơ. Đáng tiếc, cho dù là tiến nhập trạng thái 2, người như trước vẫn là yếu như vậy. Người bây giờ ngay cả 3 năm trước đây ta đều đánh không lại. Chứ đừng nói là hiện tại ta. Chấm ngoặc kép, Kimimaro lạnh lùng nhìn xem cấp tốc xông tới Uchiha Sasuke. Trong miệng lạnh nhạt nói lấy, tay phải thành chảo hình, trực tiếp chộp tới Uchiha Sasuke. Bành, Uchiha Sasuke một cước đá vào Kimimaro công tới trên tay. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan yêu dị vô cùng, điên cuồng chuyển động, một đôi dữ tợn cánh thịt bỗng nhiên công về phía Kimimaro. Đường Tùng Chi Vũ, ngay tại Uchiha Sasuke cánh lông vũ chặn đánh đến trước người lúc. Nguyên bản ánh mắt lạnh nhạt Kimimaro trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên. Toàn thân toát ra vô số cốt thứ. Cả người bỗng nhiên xoay tròn. Phốc phốc phốc. Vô cùng sắc bén cốt thứ trong nháy mắt cắt nát Uchiha Sasuke cánh thịt. Kimimaro giơ chân lên. Một cước trùng điệp đá vào Uchiha Sasuke chỗ ngực. Uchiha Sasuke cả người như là đường vòng cung đồng dạng. Bay ngược ra ngoài. Trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Đáng chết. Uchiha Sasuke sắc mặt dữ tợn. Một đôi màu đỏ tươi yêu dị con mắt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng khuất nhục. Dãy giụa lấy liền muốn đứng lên. Bành. Kimimaro sắc mặt lạnh nhạt. Thân hình lóe lên. Trực tiếp đạp ở Uchiha Sasuke trên thân. Dưới chân phát lực. Trực tiếp đem hắn khảm vào mặt đất. Khụ khụ. Đáng giận. Chấm ngoặc kép. Uchiha Sasuke trong miệng chảy máu, tràn đầy hận ý cùng khuất nhục chừng mắt đem hắn đạp ở dưới chân Kimimaro, không ngừng giãy giụa lấy, nhưng mà, vô luận hắn làm sao giãy giụa, Kimimaro chân liền như là thiên quân cự thạch đồng dạng, nặng nề mà ép ở trên người hắn, bất động mảy may, hiện tại nếu như giết ngươi, khó tránh khỏi có chút quá không thú vị, liền để ngươi sống lâu mấy ngày đi. Nhìn xem dưới chân ra sức giãy giụa Uchiha Sasuke, Kimimaro trực tiếp một cước đem hắn đá bay đến Hōzuki Suizetsu bên người. Bành, Uchiha Sasuke ngã ở Hōzuki Suizetsu bên người. Trên người chú ấn bắt đầu dần dần tán đi, khôi phục dáng dấp ban đầu, chật vật không chịu nổi. Đi thôi, Kimimaro nhìn cũng không nhìn Uchiha Sasuke. Mang theo Zugo hướng về ngoài trụ sở đi đến. Đáng giận, Uchiha Sasuke ra sức đứng lên. Hung tợn trừng mắt phương Kimimaro bóng lưng. Liền muốn lần nữa phóng tới Kimimaro. Ngạch, Sasuke, đừng đuổi đi lên. Hōzuki Suizetsu vội vàng kéo Uchiha Sasuke. Nhìn xem Kimimaro bóng lưng. Trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Thực lực của hắn đã vượt xa hai chúng ta. Ngươi lại đến đi. Cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.